Vô Thượng Sát Thần, chương 2178, tranh tài bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một canh giờ rất nhanh liền đi qua, Thanh Thương đem 6 mai mệnh cách thần tinh phân phát đến Tiêu Phàm trong tay, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, Quân Nhược Hoan, Phong Lang, Chọc Thiên Hồng, Thần Thiên Nhiêu cùng Quỷ Thiên Cừu 5 người một người một mê mấy người dựa theo Thanh Thương chỉ dẫn, mỗi người thâu nhập một đạo linh hồn chi lực ở trong đó. Tiêu Phàm một nhóm ngay từ đầu không biết vì sao, Quân Nhược Hoan nói cho mấy người, giống như mệnh cách thần tinh bên trong không có linh hồn chi lực là không thể thông qua trận pháp kiểm tra. Hơn nữa, mệnh cách thần tinh ở toàn bộ tranh tài quá trình bên trong không thể sai sót, một khi rời đi thời điểm, không có bại vào tự thân linh hồn chi lực mệnh cách thần tinh cực có thể sẽ bị chín phủ 13 tông liên thủ tru diệt. Điểm này đám người mặc dù sớm đã đoán được nhưng vẫn như cũ 10 phần không bình tĩnh, nói cách khác, ở trong quá trình này, mệnh cách thần tinh vô luận như thế nào đều muốn liều chết bảo vệ tốt. Một khi mất đi hoặc là hư hao, vậy coi như tương đương với hẳn phải chết không nghi ngờ. Chọc Thiên Hồng trước tiên nghĩ đến chiếm lấy những người khác mệnh cách thần tinh, nhưng mà Quân Nhược Hoan lại nói cho hắn biết những cái này mệnh cách thần tinh đều đi qua đặc thù xử lý, chỉ có thể tiếp nhận một sợi linh hồn chi lực. Nếu là có đệ nhị sợi linh hồn chi lực xâm nhập, mệnh cách thần tinh liền sẽ hóa thành bột mịn, đồng dạng bên trong vô chủ mệnh nguyên nếu như không cần mệnh cách thần tinh hấp thu mà nói, rất nhanh liền sẽ biến mất không còn một mảnh. Kỳ thật cũng không cần lo lắng, mệnh cách thần tinh phía trên sẽ có một tầng bảo hộ, người bình thường muốn cố ý dùng linh hồn chi lực phá hủy mệnh cách thần tinh cũng không dễ dàng, hơn nữa đồng dạng cũng sẽ không làm như vậy. Quân Nhược Hoan cười lắc lắc đầu nói, đám người ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, nếu là kích hủy mệnh cách thần tinh, lại được không đến vô chủ mệnh nguyên, ngược lại còn sẽ nhường đối phương không chết không thôi, dạng này cố hết sức không được nịnh nọt sự tình, không mấy người nguyện ý đi làm. Kỳ thật có mệnh cách thần tinh cũng là chuyện tốt, người dự thi có thể thông qua trong tay mệnh cách thần tinh cảm ứng được bên trong phương viên 10 dặm tu sĩ cái khác tu sĩ. Quân Nhược Hoan lại bổ sung một câu, cái này khiến Chọc Thiên Hồng kinh hãi không thôi, kể từ đó chẳng phải là muốn tránh đều không có khả năng. Tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái cũng không phải để ngươi đến trốn. Tiêu Phàm nhìn ra Chọc Thiên Hồng tâm tư, hung hăng khinh bỉ Chọc Thiên Hồng một nắm, gia hỏa này dĩ nhiên trước tiên nghĩ đến liền là tránh né. Hắn Tiêu Phàm nếu là nghĩ tránh né, há lại sẽ chạy tới tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái. Chọc Thiên Hồng cúi đầu, một mặt vẻ xấu hổ, công tử nói không sai, tất nhiên dám tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái, tự nhiên đều đem sinh tử không để ý. Quân Nhược Hoan rất tán thành gật gật đầu. Dừng một chút lại nói, cái này mệnh cách thần tinh, vốn chính là vì không cho người trốn đi, nếu như mỗi người đều trốn đi, cái kia thiên thần bảng tranh đoạt tái cũng không có ý nghĩa gì. Mấy người gật đầu hẳn là Tiêu Phàm lại là nghĩ tới nhiều hơn đồ vật kia chính là 10 dặm cự ly, đối với thiên thần cảnh tới nói cũng không tính cỡ nào dài cự ly, nếu như muốn đánh lén mà nói, 10 dặm cũng đã đầy đủ ám sát người khác. Nghĩ đến cái này cự ly, cũng hẳn là đi qua cẩn thận châm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, qua một lúc truyền tống tiến vào cổ địa, mọi người có thể sẽ phân tán ra, đến lúc đó nhớ kỹ dùng công tử luyện chế truyền âm ngọc phù liên hệ, mặt khác truyền âm ngọc phù cùng vũ khí tốt nhất cầm ở trên tay. Quân Nhược Hoan lại nhắc nhở một câu, nghe được Quân Nhược Hoan phía trước hai câu nói, Chọc Thiên Hồng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn một cái thiên thần cảnh trung kỳ, nếu là cùng Tiêu Phàm bọn họ tách ra, đến lúc đó gặp được thiên thần cảnh đỉnh phong trở lên tu vi cường giả, chẳng phải là tự tìm cái chết. Nhất là vận khí không tốt đụng phải thập đại thiên tài mà nói, chẳng phải là cửu tử nhất sinh. Thái cổ thần giới không có truyền âm ngọc phù vật này sao? Phong Lang ngược lại là không sợ hãi, ngược lại liếm liếm khô ráo bờ môi, trong mắt lộ ra một vòng tà dị. Cũng có cùng loại đồ vật, chỉ bất quá mức chân quý, người bình thường căn bản không có khả năng nắm giữ. Quân Nhược Hoan giải thích nói, Tiêu Phàm gật gật đầu, nói. Mọi người tiến vào đại trận sau đó, nhất định muốn chú ý cẩn thận, đừng nghĩ đến giết địch, trọng yếu nhất là sống sót. Là công tử, đám người gật gật đầu, thần sắc cũng biến ngưng trọng lên. Đến giờ, lúc này, cái kia màu đen long bào nam tử trung niên lần nữa xuất hiện, hắn mở ra bàn tay, tiện tay ném ra một mai ngọc lệnh, bóp tay đánh ra từng đạo thủ quyết. Một thoáng thời gian, từng đạo huyền diệu phù văn hướng về cái kia ngọc lệnh gào thét mà đi, ngọc lệnh tản mát ra hừng hực quang mang, chiếu sáng chân trời, đâm vào đám người không mở ra được hai mắt. Làm đám người lấy lại tinh thần thời khắc lại là phát hiện, hư không dĩ nhiên xuất hiện một đạo to lớn quang môn bên trong xương trắng mênh mông, căn bản thấy không rõ bên trong nắm giữ cái gì. Giới này thiên thần bảng tranh đoạt tái chính thức bắt đầu, các đại thế lực dựa theo trước đó rút tham trình tự thay phiên tiến vào cổ địa kỳ hạn một tháng thời gian, vừa vào cổ địa sinh tử nghe theo mệnh trời. Hắc sắc long bào nam tử tiếng truyền tứ phương nói, nấc Thiên Lan Tông đi, Hắc Sắc Long Bào nam tử vừa dứt lời, lại là nhìn thấy Thiên Lan Tông phương hướng, kiếm tử ợ rượu, sau đó dẫn đầu hướng về quang môn bên trong phóng đi. Ngay sau đó Thiên Lan Tông tu sĩ nhao nhao cùng lên, biến mất ở cái kia quang môn bên trong. U Vân Phủ rút thăm rút đến thứ 12 vị trình tự không tính quá tốt nhưng là không tính quá xấu, đi vào trước rất ít người lại ở vừa mới xuất hiện ở cổ địa bên trong, liền gặp người khác vây công. U Vân Phủ, vào cổ địa, thật lâu Thanh Minh một tiếng hét to, U Vân Phủ tu sĩ trùng trùng điệp điệp toàn bộ hướng về cổ địa bay đi. Tiêu Phàm lần nữa cho đám người nhắc nhở một câu, đám người hiểu ý, liền cũng đã đi tới quang môn bên trong. Tại chạm tới quang môn một sát na kia, Tiêu Phàm cảm giác một cỗ huyền diệu lực lượng bao vây lấy bản thân, không gian dường như tại áp xúc bốn phía không lúc nhanh chóng biến hóa, trong tay hắn mệnh cách thần tinh phát ra sáng chói quang mang. Mà giờ phút này, Chọc Thiên Hồng cùng Phong Lang bọn họ cũng đã không thấy bóng dáng, hắn biết rõ bản thân đang bị truyền tống. Bất quá cũng may Tiêu Phàm tại chiến hồn đại lục cũng đã trải qua không ít loại này sự tình, ngược lại cũng coi như bình tĩnh, vài cái hô hấp thời gian, Tiêu Phàm cảm giác quanh thân cỗ kia áp bách lực lượng lập tức biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi hắn mở ra hai mắt thời khắc lại là phát hiện bản thân cũng đã đưa thân vào một mảnh mênh mông sơn dã bên trong, cách hắn cách đó không xa, một chỗ bừa bộn mà tàn phá phế tích. Thô sơ giản lược nhìn lướt qua Tiêu Phàm liền hiểu đây đại khái là một chỗ cổ chiến trường, trong hư không còn tràn ngập một cỗ túc sát chi khí cho người ngạt thở. Ân, đột nhiên Tiêu Phàm nhíu mày lại cực tốc hướng về một bên tránh đi. Phốc, gần như đồng thời, một đạo lợi mang gào thét mà tới, rơi vào Tiêu Phàm vừa mới chỗ đặt chân, nếu là hắn vẫn như cũ đứng ở nơi này không nhúc nhích đoán chừng cũng đã không chết cũng tàn. Dĩ nhiên tránh khỏi, một đạo hí ngược thanh âm vang lên, cách đó không xa một người mặc trường bào màu đen khô phát lão giả đi ra, nhìn chăm chú Tiêu Phàm nói. Đụng tới ta, liền là ngươi vận khí không tốt, là ngươi chủ động đem. Ồn ào, chưa kịp khô phát lão giả nói xong, một đạo lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên giống như lôi minh đồng dạng chấn động tại khô phát lão giả trái tim, một sát na kia, khô phát lão giả như bị sét đánh, thân thể cứng ngắc ở nguyên chỗ. Ngay sau đó, khô phát lão giả trợn to hai mắt, ánh mắt lộ ra sợ hãi, hắn kinh hãi phát hiện đầu mình dĩ nhiên cùng thân thể chia lìa. Ta đây liền chết, khô phát lão giả không dám tin tưởng bản thân ánh mắt, bất quá trên cổ ý lạnh lại làm cho hắn đón nhận cái này sự thật. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, bản thân đánh lén Tiêu Phàm hay sao, vậy mà còn lại nhanh như vậy mất đi tính mạng mình. Hoảng sợ về hoảng sợ, khô phát lão giả phản ứng vẫn là rất nhanh, linh hồn muốn phá không mà chạy, chỉ cần linh hồn sống sót, hắn liền còn có sống sót cơ hội. Nhưng mà Tiêu Phàm lại làm sao có thể cho hắn cơ hội, chập chỉ thành kiếm, một đạo lợi mang trực tiếp xuyên thủng khô phát lão giả mi tâm, hắn linh hồn kêu thảm một tiếng, liền rơi xuống hư không, hắn trên người mệnh cách thần tinh rơi ra, răng rắc một tiếng liền hóa thành bột mịn. Một màn này, phát sinh ở trong hô hấp, đường đường thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả, liền như thế một mệnh ô hô. Converter Thanh Phong, tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Cách chương.